Mặc dù Tiểu Ân mới chỉ tiến giai thành ma đạo sĩ, nhưng năm đệ tử của hắn là đại ma pháp sư. Đội hình như thế không thể khinh thường được, ba vị ma đạo sĩ lâu năm của đế quốc cũng không làm được như thế. Rời khỏi thành Bahia, đám người Tiểu Ân ngồi lên sống lưng to lớn của Hắc Toàn Phong, bay về công quốc Louis. Tiris rất phê phán việc này, Tiểu Ân là chân long cưỡi á long Hắc Toàn Phong là điều đương nhiên. Mặc dù thực lực của đám người Kim không được hắn để trong mắt, nhưng những người này là đệ tử của chân long, mặc dù là đệ tử loài người, nhưng miễn cưỡng cũng có tư cách cưỡi á long. Nhưng Linua và Juliana lại khác, đặc biệt Juliana chỉ là thú nhân, nhưng lại dám cưỡi á long bay trên bầu trời, điều này khiến hắn bất bình. Ở đại lục phương Nam cũng có thú nhân, nhưng địa vị của bọn họ không thể so với thú nhân ở Hoàng Kim Đại Lục. Mặc dù trong số đó cũng có đại tát mãn có cấp bậc tương đương ma đạo sĩ, nhưng lực lượng tổng thể của bọn họ không được tính trên đại lục phương Nam. Trong mắt của Á Long Tiris, thú nhân không khác gì ma thú bình thường. Nhưng trước mặt Tiểu Ân, Tiris không dám có tâm lý phản kháng, cho dù trong lòng có chút ý nghĩ, cũng không dám bại lộ. Đó là quy luật về gen và linh hồn của Long tộc, chỉ cần lực lượng của Tiris không đột phá được phong tỏa, hắn sẽ không dám có ý niệm phản kháng. Tốc độ của Hắc Toàn Phong cực nhanh. Phi hành trên bầu trời, ngay cả khi có đám mây trắng ngụy trang, cũng kinh người. Tiris rất hài lòng với tốc độ của Hắc Toàn Phong, mặc dù tốc độ này không nhanh bằng tốc độ của Ưng Long, nhưng so với Á Long bình thường thì cũng thuộc loại nhất đẳng. Một ngày sau, bọn họ đã tới công quốc Louis. Bọn họ dừng trước Ma Pháp Lâm Viên, Tiểu Ân không muốn Hắc Toàn Phong nghênh ngang tiến vào Ma Pháp Lâm Viên, bởi vì làm vậy thể hiện thái độ không tôn trọng đối với Tiffany và Maren. Gocchuyenaudio.com Song ngoài dự đoán của Tiểu Ân, bọn họ còn chưa tới Lâm Viên, đã thấy Tiffany, Maren và 5 vị ma pháp sư. Đi cùng với bọn họ còn có Nepal, Benson, những ma pháp sư chính thức mới. Ngoài ra còn có chủ nhân của công quốc Louis, công tước Louis cũng ra nghênh đón. Ánh mắt của Tiểu Ân hơi đảo qua, thậm chí còn thấy bá tước Robin và một số quý tộc. Những người này đều là những nhân vật cầm đầu của công quốc Louis. Trong lòng Tiểu Ân đột nhiên xuất hiện ý niệm hoang đường, nếu giờ phút này có người thi triển ma pháp công kích giết chết toàn bộ đám quý tộc ở đây, thì công quốc Louis sẽ rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Đột nhiên ánh mắt của Tiểu Ân ngưng trọng lại, hắn cảm ứng được phía sau đám người này có ba khí tức rất quen thuộc, nếu như hắn không cảm ứng sai, đó chắc là ba người Sarah. Khóe mắt vô thức liếc nhìn Juliana, Tiểu Ân lập tức đau đầu. Nhưng cũng may ba nàng không xuất hiện đầu tiên. Dường như cảm ứng được sự do dự của Tiểu Ân, Juliana hoài nghi hỏi. Tiểu Ân, chàng làm sao vậy? Tiểu Ân sửng sốt, đột nhiên nghĩ thông, mình và Sarah hoàn toàn thanh bạch, đâu có phát sinh chuyện gì. Đã như thế tại sao mình còn kiêng kỵ, thực sự gặp quỷ mà. Lắc đầu, Tiểu Ân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nói. Quê hương của ta có một câu nói áo gấm vinh quy, giờ phút này ta đã hiểu được ý của câu nói đó. Hắn buông tay, không để tiểu hồ ly có cơ hội hỏi, sải bước hướng về Tiffany và công tước Louis. Juliana không giải thích được động tác của Tiểu Ân, nhưng trước mắt bao nhiêu người, Tiểu Ân có động tác thân mật như thế, nhất thời khiến trái tim cô đập nhanh hơn gấp đôi, không tránh được có suy nghĩ miên man. Đôi mắt của Tiris đột nhiên mở to, ánh mắt nhìn Juliana có vẻ đăm chiêu. Dung mạo của thú nhân này bình thường, nhưng trên người nàng có khí tức mê người. Lần đầu tiên cựu cấp Á Long dùng ánh mắt này để nhìn Juliana, càng nhìn hắn càng phát hiện Juliana càng thuận mắt, dường như làm bằng hữu với thú nhân nhỏ bé này cũng không phải chuyện xấu. Hắn khẽ lắc đầu, rốt cuộc hiểu được tại sao chân Long lại để Juliana ở bên người, nguyên thú nhân này không giống với người thường. Mọi người nhanh chóng vây quanh Tiểu Ân, phía sau hắn, đám người Kim chia làm hai bên, đội ngũ toàn đại ma pháp sư khiến mọi người hoa cả mắt. Juliana và Tiris chủ động đi bên cạnh Tiểu Ân, mặc dù trên người bọn họ không có ký hiệu đại biểu cho thân phận ma pháp sư, nhưng khí chất của bọn họ mơ hồ áp chế đám người Kim. Từ trường thiên hồ của Juliana hay khí thế của Tiris đều khiến người khác nhận ra sự bất phàm của hai người. Cuối cùng là tiếng bước chân trầm trọng của Hắc Toàn Phong. 9 người một thú, giây phút này thể hiện khí thế ngạo nghễ thiên hạ, vĩnh viễn để lại ấn tượng khó phai trong lòng mọi người. Khách chương.